Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, chương 577, sáng lóng lánh cùng đâm đao đao. Năm 1999 ngày mùng 1 tháng 1. Từ cũ đón người mới đến ngày đầu tiên, liền phát sinh chuyện như vậy. Adam đối Bunny biến tướng tuyệt giao, để trong lòng mọi người bịt kín một lớp bụi sắc. Bọn họ cũng rất giận Bunny, nhưng vẫn như cũ không tới trình độ kia. Bởi vậy còn là rất kinh ngạc tại Adam quyết định, mà còn chỉ có chờ lưu lại Bunny cũng sinh ra nữ nhi cái tiền đề này điều kiện. Lại là cái gì quỷ? Adam sẽ không thật cảm thấy sinh ra nữ nhi Bunny liền sẽ biến thành nữ nhi nô. Vì nữ nhi gặp gỡ nam nhân giống như hắn vậy lo lắng hãi hùng. Từ đây thay đổi triệt để a. Hình như cũng thật có đạo lý. Thế nhưng Bunny liền yêu đương cũng không nguyện ý, chớ nói chi là kết hôn sinh hài tử. Xem ra sau này tụ hội thật phải chú ý. Adam tại liền không thể mang Bunny. Adam cũng không nói thêm gì nữa. Bunny người này, kiếp trước xem phim truyền hình cái chủng loại kia yêu thích, tại tự mình cảm thụ một hệ liệt sự kiện sau đó, không còn sót lại chút gì. Thử nghĩ, một người bạn tại ngươi bên tai, không ngừng dùng các loại hạ lưu đến cực điểm ngôn ngữ, lặp đi lặp lại nhiều lần trước mặt mọi người nói muốn thế nào làm sao thân muội muội của ngươi, thậm chí còn biên ca ca, thậm chí còn tăng thêm thân nương ngươi. Không sai, Bunny tự xưng cùng Tết mụ mụ Mosby phu nhân. Tại đi sân bay trong xe từng có một đoạn, bất kỳ một cái nào người bình thường đều sẽ một quyền hướng trên mặt hắn đập tới, không đánh một trận tơi bời. Quả thực hoàn toàn không có huyết tính. Thế nhưng Tết chỉ là bất đắc dĩ cười một tiếng, nhiều lắm là thêm cái gãi ngứa nhẹ nhàng một khuỷu tay. Bây giờ sự tình thật đi ra, hạ lưu lời nói thành sự thật, Tết cũng là trước chửi mình thân muội muội không thành thục, mắng nữa Bunny vài câu, sau đó liền không có sau đó. Không thể không nói, Tết đối Bunny, đây mới là chân ái a. Tạm biệt tâm tình phức tạp Lily đám người, Adam mang theo Robin rời đi. Nghe nói bệnh viện các ngươi hôm nay phát sinh bạo tạc án. Robin ngồi ở ghế cạnh tài xế, nhớ tới hôm nay New York điểm nóng tin tức. Đáng chết, ta lúc nào mới có thể đưa tin dạng này tin tức. Đừng nóng vội, Adam an ủi, hiện tại lắng đọng là vì về sau một khi bạo đỏ đặt nền móng, ta tin tưởng ngươi có thể trở thành ưu tú nhất phóng viên. Thật sao? Robin nhịn không được cười. Đương nhiên, Adam mỉm cười nói, nhìn ngươi phản ứng đầu tiên là muốn đưa tin cái này tin tức, mà không phải cái này bom là thế nào làm ra. Quá khốc, thật muốn chính mình cũng làm một cái. Liền biết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Robin nghe được Adam trong lời nói trêu chọc, bất mãn nói, ta là ưa thích vũ khí, nhưng không tới ngươi nói loại trình độ kia. Thật sao? Adam kinh ngạc nói, vốn là ta còn muốn nhiều cùng ngươi nói một chút đâu. Bởi vì ta tự mình đối mặt, sau đó cũng nghe bọn họ nói lên cái này rocket các loại đặc tính, cùng với người này là thế nào làm ra, hắn là thế nào làm ra đến M9A1 chống tăng rocket. Robin buột miệng nói ra, Adam cười không nói. Robin lập tức biết rõ chính mình bị lừa rồi. Các ngươi những này fan a? Adam lắc đầu. Làm sao vậy? Robin lơ đễnh nói. Lần này là ngoài ý muốn. Chúng ta chỉ là đơn thuần thích, lại không cần cái này giết người. Hắn chết. Adam thong thả nhắc nhở. Thê tử của hắn kém chút bị hù chết. Hắn còn lưu lại 3 đứa hài tử. Hắn là ở nhà hậu viện thử bắn. Thử nghĩ lúc trước nếu mà không phải đắt, trực tiếp bạo tạc, hay là tại trong nhà để xe chế tạo lúc trực tiếp bạo tạc, hai tử của hắn cùng thê tử có thể may mắn thoát khỏi sao? Cái gì có thể chơi? Cái gì không thể chơi? Đây là hẳn là có giới hạn, quá mức nguy hiểm đồ vật, liền tính lại thích, cũng không thích hợp làm hứng thú cùng đồ chơi. Robin không phản bác được, nhưng nhìn nàng thần sắc, vẫn như cụ có chút xem thường. Súng si mê tính cách, hiển nhiên không phải Adam vài câu miệng pháo liền có thể thay đổi. Cũng may Adam cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên, cũng không chuẩn bị thay đổi Robin. Nếu mà hắn thật muốn sửa đổi Robin, chỉ cần sức sống toàn bộ triển khai, hắn có đầy đủ tự tin để Robin thay đổi. Hành động từ trước đến nay so ngôn ngữ có lực a. Đây là đi đâu? Robin lúc này phát hiện vấn đề. Đầu tiên là nhìn một chút ngoài cửa sổ xe, lại nhìn về phía Adam. Đây không phải là đi ngươi chung cư đường a? Tối nay không đi ta chung cư. Adam thần bí cười một tiếng. Vậy đi đâu? Robin kinh ngạc nói. Cái này trời đang rất lạnh. Nói rõ trước, ta cũng không có ngươi chịu rét. Mùa thu lần kia, một lúc sau đó đều cảm cúm. Hiện tại ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Chúng ta sẽ còn muốn đi làm đây. Ngươi muốn đi đâu? Adam nghiền ngẫm nói. Không phải như ngươi nghĩ. Ta chỉ là đơn thuần muốn cùng ngươi cùng một chỗ dạo phố. Mua cho ngươi ít đồ. Thật hay giả? Robin không dám tin. Phía trước, nàng cùng Adam quan hệ. Không phải đang đánh nhau. Chính là tại đi đánh nhau trên đường. Adam hiện tại làm như vậy có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn thêm gần một bước? Adam, cái này, chấm ngoặc kép, Robin có chút chần chờ. Không có cái này cái kia. Là thật, Adam thấy Robin dạng này. Sợ lại đùa đi xuống muốn xảy ra chuyện. Tranh thủ thời gian điểm phá mấu chốt. Ta muốn mang ngươi đi thương trường mua đồ. Thương trường. Robin một cái giật mình nhìn về phía Adam. Đúng a, chính là thương trường. Để chúng ta cùng đi thương trường mua sắm a. Liền hôm nay tương đương. Adam nháy mắt ra hiệu. Không, Robin cuối cùng kịp phản ứng. Không muốn tiếp thu sự thật này. A, yes tương đương. Adam gật đầu khẳng định Robin phỏng đoán. Sau đó nhấn xuống xe tải TV. Xin nhờ, Johnson tiên sinh, ta biết là ta không tốt. Không cần nhốt ta cấm đoán tốt sao? Có muốn hay không ta làm chút gì đó đền bù một chút tương đương. Xe tải trong TV xuất hiện tuổi trẻ Robin, mặc áo sơ mi trắng caro váy. Trong phòng học đối với nam lão sư phát ra cầu xin. Nhíu mày cắn môi bày tỏ nguyện ý bồi thường. Rất nhiều động tác phim tình cảm bên trong đều là cái này mở đầu. A, không, Robin đã đưa tay đi đóng. Bị Adam một tay ngăn. Ngươi cảm thấy hiện tại đóng lại có ý nghĩa sao? Adam cười nói. Robin sáng lóng lánh. Có phải hay không Katie? Robin bất đắc dĩ. Chỉ có thể mặc cho xe tải TV thả nàng MV. Ta đã biết. Ta vì ngươi hát một bài thế nào? Kịch bản đột truyền. Khiến người mở rộng tầm mắt. Vậy mà không phải động tác phim tình cảm. Mà là ca khúc MV. Mọi người cùng nhau đi thương trường. Liền hôm nay, Robin lại nhảy lại hát. Hiển thị rõ, mê hồn. Đây là một bài vì cổ vũ mọi người đi thương trường mua sắm mà cố ý quay chụp MV. Danh tự liền gọi mọi người cùng nhau đi thương trường. Là lúc tuổi còn trẻ là thần tượng ca sĩ Robin thứ nhất bài cũng là thành danh ca khúc. Ta muốn giết Katie. Adam mặc dù không có nói. Chỉ là cười nhìn video. Nhưng Robin đã được đến đáp án của mình. Phát điên nói. Ngoại trừ Giáng sinh tới Katie. Không có người khác sẽ đem xa tại Canada những này quá hạn MV đưa cho Adam nhìn. Dạng này không rất tốt nha. Adam cười nói. Robin sáng lóng lánh có thể nhiều hơn thích. Ta đã cho ngươi dự định tốt nguyên bản silica gel lắc tay. Vẽ xấu áo khoác. Ta có thể làm người máy của ngươi bằng hữu. Bồi ngươi cùng một chỗ hỏa tiễn đằng không bay thẳng vũ trụ. Trong tinh không khiêu vũ ca. Chấm ngoặc kép, Robin mặt đen lại không nói lời nào. Thế nào? Không vui à? Adam xin lỗi nói. Lỗi của ta tương đương, một bên nói. Một bên đưa tay ấn về phía xe tải TV. Liền tại Robin sắc mặt hơi trì hoãn. Tưởng rằng Adam còn tính là người. Chủ động đóng lại làm nàng xấu hổ TV lúc. Kết quả lại làm cho nàng kém chút điên mất. Tất nhiên hôm nay không vui. Cố giả bộ ánh mặt trời Robin sáng lóng lánh cũng không thích hợp. Chúng ta thay cái phong cách đi. Adam nhấn xuống tiếp theo bài. Xe tải trên màn hình TV. Xuất hiện Robin tại buổi hòa nhạc hiện trường lên đài chào hỏi tình cảnh. Không, lần này, Robin lần nữa không dám tin kêu lên. A, yes, Adam gật đầu cười nói. So với Robin sáng lóng lánh, ta càng thích. Chấm ngoặc kép. Xe tải trong TV vừa vặn phóng tới. Robin sáng lóng lánh nói. Mọi người tốt, ta là Robin sáng lóng lánh. Trên thực tế, phải nói, ta đã từng là Robin sáng lóng lánh. Bởi vì Robin sáng lóng lánh đã chết. Ta tên mới là, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Robin xoay người một cái. Xốc hết lên tóc giả cùng vẽ xấu áo khoác. Lộ ra kim loại băng ăn mặc. Phong cách theo ánh mặt trời ngọt ngào. Lập tức trở nên u ám thần bí. Robin đâm đau đau. Ngươi, xinh đẹp như vậy. Pháp luật cũng không ngăn cản được ta yêu ngươi. Ta sẽ bó sát người đi theo ngươi. Lệnh cấm cũng không dọa được ta. Chấm ngoặc kép, xe tải trong TV. Biến thân Robin đâm đau đau Robin ngay tại tùy ý ca. Ân, ta cũng chuẩn bị cho ngươi bộ quần áo này. Adam mỉm cười nói. Bài này tái bút, anh yêu em, song bạo chúng ta cùng đi thương trường có hay không? Mặc dù không muốn nói, nhưng ngươi không vui, ta thật rất vui vẻ. Robin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.